Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, chương 69. Tai họa ngầm. Đối với hiện tại trận đấu này tôi nói, mặc dù Skon đối Zone tán thưởng có thừa, thế nhưng là Kim Tiger lại có chút lo âu nói, ta hiện tại chỉ có một cái nguyện vọng, chính là Zone ngàn vạn chớ ăn bài. Hắn động tác lớn như vậy, một khi ăn thẻ vàng, như vậy tiền vệ trụ vị trí bên trên liền không dễ làm rồi. Không biết rõ Kim Tiger có phải hay không có chút miệng quạ đen. Hắn vừa mới nói xong lời này không đến 2 phút đồng hồ, John lập tức liền được một trương thẻ vàng. Đây là đang tranh tài thứ 43 phút đồng hồ. Hiệp 1 tranh tài sắp kết thúc. Man City lợi dụng cơ hội cuối cùng tiến về phía trước công. Nasri, Aguero cùng Navas phát huy tốc độ cùng kỹ thuật ưu thế, liên tục một cước ra bóng. Cuối cùng Aguero tại cấm khu cung đỉnh chỗ nhận được bóng ra. Hắn nhìn thấy cấm khu bên trong Negredo bị MU 2 tên trung vệ chăm chú xem ở. Thế là liền nghĩ chính mình đến một cước. Aguero vung một cước đang chuẩn bị sút gôn. John chạy tới. Hắn ngay tiếp theo bóng ra cùng người cùng một chỗ. Đem Aguero sút té xuống đất. John sút đổ Aguero. Đó là cái penalty. Sky TV diễn truyền bá trong sảnh, Rahman lớn tiếng hô nói, John lập tức liền muốn ăn đến một phần, penalty thêm thẻ đỏ, phần món ăn rồi. Lúc này đỏ tươi, trong quán bar đang xem bóng MU fan hâm mộ lớn tiếng chửi rùa. Chó má, cái này căn bản cũng không phải là phạm quy. John xúc xinh đẹp, mà hiện trường fan hâm mộ cũng là sôi nhảy lên. Sân khách MU fan hâm mộ cho rằng đây là một cái bóng tốt. Mà sân nhà Man City fan hâm mộ thì tiếng suýt liên tục. Cái này tiếng suýt đều là cho John. Bọn họ cho rằng đây tuyệt đối là một cái bên trong cấm khu ác ý phạm quy. Trọng tài thổi phạt phạm quy. Hắn chạy đến nơi khởi nguồn điểm. Hướng John lấy ra một trương thẻ vàng. Nhưng là may mắn phạm quy địa điểm tại ở ngoài vùng cấm. Đây không phải cái penalty, thật sự là sợ bóng sợ gió một trận. Sướng ngôn viên Morris lòng còn sợ hãi. Lúc này Man City cầu thủ vây quanh rồi trọng tài chính. Đối trọng tài xử phạt có chút bất mãn. Bọn họ cho rằng vừa rồi John phạm quy tính chất cùng với ác liệt. Hẳn là đưa ra thẻ đỏ trực tiếp phạt xuống. Mà Aguero thì một mực hướng trọng tài khiếu nại. Nói rõ vừa rồi cái kia bóng phạm quy địa điểm tại cấm khu tuyến lấy bên trong. Hẳn là xử phạt penalty. Trọng tài chính xua tán đi lên đòi hỏi thuyết pháp Man City cầu thủ. Duy ghi nguyên phán, lúc này Ferdinand tiến lên đối John nói. Phil, vừa rồi thật treo a. John cũng có chút nghĩ mà sợ. Thế nhưng là nếu như ta không xuống chân. Aguero sút gôn vị trí quá có uy hiếp. Không có cách, ta chỉ có thể mặt sườn chùi bóng. Cái này free kick phạt bóng đội viên là Nasri. Hắn free kick tại Man City bên trong số 1 số 2. Hắn một cước free kick đá ra. Bóng ra vòng qua bức tường người. Dán lấy cột cửa cạnh ngoài trượt cửa mà ra. MU fan hâm mộ đều kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Hiệp một tranh tài ngay tại như thế nóng nảy bầu không khí bên trong kết thúc. Hai đội ngoại trừ riêng phần mình dẫn tới mấy trương thẻ vàng bên ngoài. Không có chút nào thành tích. Mỗi người bọn họ trở về phòng thay quần áo. Chờ đợi lấy huấn luyện viên chính đối với nửa chàng sau bố trí cùng ăn bài. Tại chủ đội trong phòng thay quần áo. Pellegrini chính tại dặn dò đội viên của mình. Khí chất của hắn theo Arsenal chủ soái Wenger có chút tương tự. Đều là một bộ 10 phần nho nhã bộ dáng. Bởi vì Pellegrini nắm giữ dân dụng công trình học giấy chứng nhận. Cho nên hắn bị rất nhiều fan hâm mộ gọi đùa vì công trình sư. Hắn tuần tự dạy học quá nhiều chi Nam Mỹ đội bóng cùng với Villarreal. Real Madrid cùng Malaga 3 chi La Liga đội bóng. đồng thời toàn bộ lấy được rồi không tầm thường thành tích. Nhất là tại dạy học Malaga trong lúc đó, càng là chỉ dùng thời gian hơn một năm, liền dẫn đầu cái này La Liga nhỏ đội bóng sát nhập vào Champions League sân bóng. Man City câu lạc bộ cũng là nhìn thấy rồi Pellegrini đối với đội bóng lực khống chế. Đối với mới cầu thủ dung hợp dạy dỗ cùng đối cầu thủ trẻ đại lực bồi dưỡng. Mới đem hắn từ Malaga đào đi qua. Hiện tại hắn tại Man City trong phòng thay quần áo. Đang cùng dưới tay các cầu thủ an bài chiến thuật. Trận đấu này MU lực công kích rõ ràng không đủ. Hôm nay bọn họ ưu thế lớn nhất tại phòng thủ bưng. Bọn họ hai cái bên cạnh tiền vệ năng lực tiến công. Nhưng là đều có rất mạnh năng lực phòng ngự. Bởi vậy chúng ta muốn từ đường biên đánh thấu MU phòng tuyến. Rất khó, nhìn như vậy đến, nửa chặng sau chúng ta vẫn phải tại trung lộ làm văn chương. Nasri, Aguero, Navas, Pellegrini đối ba cái người nói. Ba người các ngươi người đều có rất mạnh đơn binh năng lực tác chiến. Nửa chặng sau các ngươi buông tay buông chân, hướng MU cấm khu hung hăng mà cắm. MU hai tên trung vệ mặc dù năng lực phòng ngự mạnh, phòng không vậy rất lợi hại, nhưng là quay người chậm là bọn hắn nhược điểm. Bởi vậy các ngươi lợi dụng tốc độ cùng kỹ thuật ưu thế, tiếp tục trùng kích MU cấm khu. Được rồi. Minh bạch, ba cái người đều gật đầu đáp ứng. Pellegrini lại đối ba cái người dặn dò một câu. Bọn họ tiền vệ trụ phòng thủ rất mạnh, cho các ngươi tạo thành rất lớn khó khăn. Ta hy vọng các ngươi nửa chàng sau tiếp tục từ hắn cái kia điểm tới đột phá. Rõ chưa? Navas sững sờ, MU tiền vệ trụ hôm nay trạng thái cực dai. Chúng ta thật mạnh hơn đột hắn khu vực phòng thủ sao? Pellegrini gật gật đầu, hắn mặc dù lợi hại, nhưng là các ngươi đừng quên, trên người hắn đã có một chương thẻ vàng, các ngươi nếu là có thể nghĩ biện pháp đem hắn làm xuống dưới. Trận đấu này chúng ta liền nắm vững thắng lợi. Nasri nghe xong lời này, lập tức hưng phấn bắt đầu, huấn luyện viên ngươi yên tâm, ta nhất định có thể tìm tới cơ hội đem hắn làm xuống dưới. Aguero nhồn một chút bên người Nasri, gia hồn này thế nhưng là danh xưng hỏng tiểu tử, tồn tại. Nhìn hắn hiện tại tiếu dung, không biết rõ lại tại cân nhắc cái gì chủ ý xấu. Aguero nghĩ thầm, theo cái này loại người làm đối thủ, thật sự là một chuyện buồn rầu. Cùng lúc đó, tại đội khách trong phòng thay quần áo, Kim Tiger vậy đang cùng dưới tay đội viên bố trí chiến thuật. Trận đấu này Man City công được rất hung. Chúng ta mấy vị cầu thủ hậu vệ làm được rất tốt. Hơn nữa hai bên trái phải hiệp phòng cũng không sai. Nửa chặng sau chúng ta phải tăng cường tiến công. Robin, ta nhìn ngươi thể lực giảm xuống rất lợi hại. Van Persie sát mồ hôi nói. Gần nhất tranh tài so sánh dày đặc, cho nên thể lực có chút tiêu hao. Kim Tiger nghĩ nghĩ, như vậy đi, nửa chặng sau ngươi nghỉ một chút. Ta thay đổi Icardi, Icardi đoạt điểm năng lực cùng vị trí cảm giác cũng không tệ. Đến lúc đó Ashley Young cùng Valencia có thể vừa làm nhiều truyền trong. Tìm Icardi điểm, Kim Tiger dặn dò xong đội bóng tiến công về sau. Sau đó lại đem ánh mắt chuyển hướng John. Phil, ngươi hôm nay trạng thái không tệ, có thể có chút quá hưng phấn. Ngươi vị trí hiện tại rất trọng yếu. Một khi bọn họ từ ngươi nơi này đột phá, liền sẽ trực tiếp đối mặt hai tên trung vệ cùng với khung thành phương hướng. Đến lúc đó liền nguy hiểm rồi. Cho nên ta yêu cầu ngươi nửa chặng sau tiếp tục đối Man City tiến công tổ hợp tiến hành tạo áp lực. Đừng cho bọn họ thoải mái cầm banh. Phil Jones quơ quơ nắm đấm. Lão đại, ngài yên tâm đi. Chỉ cần có ta ở đây trên trận, ta liền tuyệt đối sẽ không để Man City cầu thủ từ trước mặt ta đột phá qua đi. Kim Tiger nghe lời này sững sờ. Chỉ cần có ngươi ở đây trên. Câu nói này ta nghe có chút hoảng hốt a. Thể loại giả sử,